Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 27, bà ngươi đừng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nở nụ cười vài tiếng phát tiết xong, Vương Khiếu Thiên chạy nhanh vào khoang thuyền cũ nát, đến bên cạnh khoang trị liệu. Trong khoang thuyền, Vương Khiếu Thiên, nhà ngươi là tên khốn kiếp, dám đem ta làm vũ khí còn dùng dịch trị liệu của ta. Phùng Hợp bà phát ra âm thanh chói tai, muốn nhanh chút ít rời khỏi cái tinh cầu toàn là chủng tộc cùng thổ dân man dợ này thì hãy trị liệu cho ta mà chết đi thì ngươi cũng sống không lâu. Cùng chủng tộc đánh nhau cũng không phải chuyện riêng của ta, cho nên ta và ngươi đều hẳn là phải cùng xuất lực. Vương Khiếu Thiên thử kiếm cớ giải thích, trải qua trị liệu đơn giản xong, Vương Khiếu Thiên ăn mau chút ít đại não chủng tộc lại bị hệ thống chiến thần khống chế thân thể tiến hành luyện tập đánh nhau kịch liệt thuật. Luyện tập xong rồi, lại tiến hành động tác yoga thượng cổ mà không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận được. Tại lúc sắp chết thì Phùng Hợp bà cuối cùng ra tay, dùng xúc tua mang Vương Khiếu Thiên tới khoang chữa trị. Ngày hôm sau cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ ba, ban đêm chủng tộc lại lần nữa xuất hiện, Vương Khiếu Thiên lần nữa mang theo Phùng Hợp bà đi chiến đấu, thắng lợi, luyện đánh nhau kịch liệt thuật yoga thượng cổ trị liệu. Đêm ngày thứ tư, thời điểm chủng tộc đến, Vương Khiếu Thiên chứng kiến 6 xúc tua thô to của Phùng Hợp bà đều đang phát run. Đêm nay ta có thể không đi không? Người cứ nói đi, đương nhiên không được. Đêm ngày thứ năm, chủng tộc một lần nữa lại đến vây công, Phùng Hợp bà bị dọa trực tiếp từ trên ghế mà rơi xuống mặt sàn bằng kim loại, xúc tua đều run rẩy. Ngày thứ sáu, Phùng Hợp bà thử tránh né, nhưng trực tiếp bị Vương Khiếu Thiên dã man ôm đi ra ngoài. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, thứ chín, 9 ngày cùng chủng tộc chém giết cùng chương trình học huấn luyện đánh nhau kịch liệt có thể tính chấm dứt. Vương Khiếu Thiên ngày thứ 9 từ trong khoang trị liệu đi ra, cảm thấy 9 ngày này giống như ở tại trong địa ngục. 9 cái ngày này cũng khiến cho Phùng Hợp bà mỗi khi đến ban đêm, nghe được thanh âm chủng tộc tới thì toàn thân phát run. Vương Khiếu Thiên rốt cục hoàn thành cái ban thưởng huấn luyện phụ trợ đánh nhau kịch liệt của hệ thống chiến thần hãm hại người này, hắn cũng không muốn đi nhớ lại cuộc sống 9 ngày địa ngục này. Trong đầu Vương Khiếu Thiên hiện ra số liệu thân thể của hắn. Ký chủ, Vương Khiếu Thiên, chủng tộc, nhân loại, loại linh trường, tế bào hoạt tính, 12, 10, lực lượng bộc phát, 12, 10. Phản ứng nhanh nhẹn, 12, 10. Năng lượng tinh thần, 4, 10. Thể năng bền bỉ, 12, 10. Sở trường đặc biệt, bạo đầu. Sử dụng khi ở trạng thái say rượu, giai đoạn này có thể giúp các hạng thuộc tính của ký chủ đề cao 10 điểm, năng lượng tinh thần tăng lên 20 độ. Chuyên trúc kỹ năng, chiến thần cách đấu thuật, sơ cấp, có thể giúp ký chủ trong chiến đấu đưa ra chiêu thức hữu hiệu tiến hành ra chiêu liên tục đả kích. Thượng cổ du gia thuật, sơ cấp, tính mềm dẻo cùng tính cân đối của thân thể ký chủ tăng lên. Chiến thần ban thưởng, con mắt thần chết, 10 là tiêu chuẩn nhân loại thành niên bình thường. Cái này là do huấn luyện mỗi đêm trong 9 ngày, lại cùng chủng tộc chiến đấu, khiến cho thuộc tính nguyên bản chết thấp hắn, đã vượt qua chỉ số thân thể nhân loại bình thường. Bất quá cùng chiến sĩ cơ giáp cao cấp của quân đội cùng bộ binh đặc thù so sánh thì còn có chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên có thể nhớ rõ lúc trước hắn tại trường quân đội kiểm tra sức khỏe từng nghe nói chỉ số thân thể của những phi công quân đội kia ưu tú nhất có thể là gấp 3 nhân loại bình thường. Lênh canh, chúc mừng ký chủ trọn vẹn thu hoạch ban thưởng nhiệm vụ chấm dứt chương trình học rèn luyện sơ cấp, nhưng đáng tiếc năng lượng tinh thần không có tăng lên, vẫn chỉ là 4 điểm. Hệ thống chiến thần có thể miễn phí cung cấp ký chủ chương trình học huấn luyện trung cấp để ký chủ trong thời gian ngắn trở thành một chiến sĩ hợp cách. Xin hỏi ký chủ có hay không muốn tiếp nhận chương trình học huấn luyện trung cấp đề cao các hạng thuộc tính thân thể? Có, không, thanh âm hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Lần này Vương Khiếu Thiên không hề nghĩ ngợi liền chọn. Không, nói giỡn à, huấn luyện sơ cấp đã thiếu chút nữa làm cho Vương Khiếu Thiên rơi dụng, nếu tới trung cấp tuy thuộc tính có thể tăng lên không ít nhưng Vương Khiếu Thiên có thể tin tưởng nếu hắn mất mạng thì sao hưởng được, huống chi loại huấn luyện địa ngục này, Vương Khiếu Thiên cả đời cũng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Trải qua cái rèn luyện cùng chém giết trong 9 ngày này, sức chiến đấu của Vương Khiếu Thiên hiện tại, một mình tại trong thời gian một so một bình thường, liều mạng chịu chút ít vết thương nhẹ thì có thể đối kháng với 3 đến 5 con chủng tộc cấp thấp. Cái thực lực này là do đánh nhau kịch liệt thuật mang lại, đặt ở quân đội tuy không phải ưu tú nhất nhưng là giống như dùng vũ khí lạnh mà nói, không cần vũ khí hiện đại, thực lực này, nhất là rèn luyện lực phản ứng cùng chủng tộc thực chiến, đặt ở học viện quân sự trung đẳng có thể so sánh học sinh trung học học phách cao ra một mảng lớn. Phùng Hợp bà, lúc trước cái khoang thuyền này của ngươi đáp xuống tinh cầu này, ngươi cũng có thiệt nhiều hộ vệ đầy đủ võ trang, như thế nào nhanh như vậy liền chết hết, còn khiến cho ngươi phải bỏ đi thân thể để chạy trốn, trải qua mấy ngày nay, ta thấy sức chiến đấu của những con chủng tộc này cũng không phải quá lợi hại. chẳng lẽ là những hộ vệ sinh hóa của ngươi quá yếu? Yếu, ngươi hiện tại ngoại trừ mấy chiêu thức đánh nhau kịch liệt cũng không tệ lắm, nhưng cho ngươi cùng hộ vệ sinh hóa của ta đánh, ba kẻ như ngươi cũng đánh không lại một cái hộ vệ sinh hóa võ trang đầy đủ của ta. Năng lực chiến đấu của hộ vệ sinh hóa của ta so với chiến sĩ đặc chủng của quân đội còn cao hơn một cấp bậc. Mấy ngày nay là ngươi cùng ta vận khí tốt, đụng phải đều là chủng tộc cấp thấp, hơn nữa số lượng ít ỏi. Lúc ấy phi thuyền từ trong không gian rơi xuống tinh cầu này, tràng diện vô cùng đồ sộ, thanh thế thật sự là quá lớn, hơn nữa tại mặt đất trượt cự ly quá dài, do đó đưa tới hơn vạn con chủng tộc chi chít, trong đó không thiếu chủng tộc trung cấp cùng cao cấp. Số lượng chủng tộc như vậy thì thực lực chiến sĩ sinh hóa của ta dù có mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại. Cho nên ta nói, phải nghĩ biện pháp nhanh chút rời khỏi cái tinh cầu nguy hiểm này. Phùng Hợp bà lòng còn sợ hãi nghĩ, sử dụng thanh âm bén nhọn diễn giải với Vương Khiếu Thiên. Hiện tại thời gian đúng lúc là ban ngày. Bà, đi chúng ta đi đến cứ điểm của thổ dân trên tinh cầu này đi xem một chút, ngươi dẫn ta đi tới một cái gần nhất đi. Vương Khiếu Thiên đối với Phùng Hợp bà lúc này tinh thần đã có chút đê mê nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ vũ trụ sau, tại trên mặt cát trắng, một thiếu niên tay trái cầm một thanh xương răng quái vật làm quải trượng chú ý hành tàu. Trên cánh tay phải của thiếu niên là một đầu người quấn quanh lấy, não người túi chỗ cổ còn phân ra 6 cái xúc tua thô to. Bọn họ chính là hai người Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp bà, hai người chính là đang ở phía trên sườn một cái gò cát trắng. Vương Khiếu Thiên phát hiện phía dưới gò đất có một thiếu niên thổ dân mặc quần cộc da thú trên thân cởi bỏ, một tay cầm một cây xương quái thú dài hơn 2 thước thô to làm vũ khí. Bên kia có một thổ dân lạc đàn, người đi tới bên hắn đi. Vương Khiếu Thiên nói với Phùng Hợp bà. Phùng Hợp bà trực tiếp cho Vương Khiếu Thiên một cái liếc mắt không có trả lời. Hai người đều rất cẩn thận quan sát đến cái thiếu niên thổ dân này. Vương Khiếu Thiên bắt lấy cơ hội, từ trên gò đất rất nhanh nhảy xuống, trực tiếp cầm thanh xương răng quái vật trong tay đánh tới đầu cái thiếu niên thổ dân này. Đụng, một tiếng, đầu của thiếu niên thổ dân bị thanh xương răng quái vật trong tay Vương Khiếu Thiên chặt ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi từ miệng vết thương ứa ra, thiếu niên thổ dân. Hoa hoa nha nha, kêu vài tiếng sau liền ngất đi. Cách chương.